Nghịch Thiên Ma Phi, xin đừng hắc hóa. Chương 215, Âu đã comeback. Góc truyện audio.com. Hi mọi người, gửi lời chúc Noel muộn đến các bạn. Thời gian qua Âu phải off dài vì nhiều nguyên nhân không mong muốn. Xin lỗi các bạn nhé. Lần này comeback lại trúng kỳ thi. Sợ phải off thêm vài ngày. Nhưng không cần lo lắng. Lần này hong biến mất nữa đâu. Sẽ ra chép đều trở lại nha. Tiếp theo đây mình sẽ đăng vài chương. Chỉ có một mong muốn nhỏ là các bạn hãy đọc lại chương trước để nhớ lại mạch truyện. Thế là các bạn quên sạch sẽ rồi. Hích, mà không sao vì đây là lỗi của Âu mà. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cách chương.